Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, không có việc gì, Thôi Hiền gắng gượng uống thuốc. May mà hắn là võ tướng, tâm trạng không tốt, dưỡng mấy ngày cũng đỡ hơn chút. Hắn nghe nói Ngụy Thanh Sơn mấy ngày nữa sẽ tổ chức tiệc đầy tháng, đã phát thiệp mời cho đồng liêu, nhưng lại không có phần hắn. Hắn nghĩ mấy ngày nữa sẽ đích thân đến tặng quà, ngày đại hỷ chắc sẽ không đuổi mình ra ngoài. Giả Phong cũng đến thăm biểu ca, hắn chưa từng thấy biểu ca như vậy bao giờ. Biểu ca là cô nương nhà nào, thật ra đều giống nhau cả thôi. Thôi Hiền có chút không ưa người biểu đệ lêu lồng này, tuy nói là đến nhà hắn đọc sách thi công danh, ở nhà hắn mấy năm rồi cũng không thấy đọc ra cái gì, ngược lại ba ngày hai bữa lại ra ngoài gây họa. Thôi Hiền nhắm mắt lại, lười để ý đến hắn. Giả Phong như keo dán, dính lấy hắn, nhỏ giọng nói với Thôi Hiền. Biểu ca, hay là ta dẫn huynh đến Di Hồng Lâu chơi, ta có một người quen cũ ở đó. Thôi Hiền sờ chén trà bên giường ném qua, dọa Giả Phong kêu lên một tiếng. Không đi thì không đi, Giả Phong cảm thấy lòng tốt của mình bị coi như gan lừa, hừ một tiếng, phe phẩy quạt bỏ đi. Gần đến ngày đầy tháng của hai đứa nhỏ Ngụy Dương, Lâm Triều, Lâm Ngư từ sớm đã cho xe ngựa đi đón Hà Đông Đông. Hà Đông Đông lần đầu tiên đến huyện rất phấn khích. Cả nhà bốn người đều mặc quần áo mới đến. Xe ngựa vừa dừng lại, Hà Đông Đông liền nhảy xuống. Hai đứa nhỏ cũng được thạch đầu bế xuống. Vân Ca Nhi không để Hà Đông Đông dắt, tự mình chạy vào sân. Tiểu mụ, con đến rồi. Vân Ca Nhi chạy lon ton đến, nhìn thấy Lâm Ngư liền nhào vào lòng. Lâm Ngư véo má Vân Ca Nhi. Chạy nhanh vậy, Hà Đông Đông ở phía sau cũng đi vào, nhìn sân nhà Lâm Ngư, oa một tiếng. Ngư Ca Nhi. Nhà huynh rộng quá, đẹp quá, sân này thật đẹp, nhà gạch ngói, ngay cả trên mặt đất cũng lát gạch, khoảng đất trống còn trồng hoa cỏ, vừa sạch sẽ vừa đẹp. Lâm Ngư nhìn ra phía sau, sao chỉ có Vân Ca Nhi và Lôi Tử đến, hai đứa nhỏ kia đâu? Sao có thể mang bốn đứa đến cùng lúc, ta và Thạch Đầu cũng không chăm sóc nổi, hai đứa nhỏ để ở nhà nương ta mấy ngày. Hà Đông Đông vừa nghĩ đến việc mang bốn đứa trẻ đến, y liền đau đầu. Bốn đứa trẻ này chạy nhảy, y và Thạch Đầu hai người sao trông nổi, dứt khoát chỉ mang hai đứa lớn đến. Triệu Nguyệt Nguyệt bưng trà và đồ ăn đến, đi đường chắc chắn buổi trưa không ăn ngon, ăn chút điểm tâm lót dạ, lát nữa sẽ ăn tối. Triệu Nguyệt Nguyệt chào một tiếng, Đông Ca Nhi, Hà Đông Đông đánh giá Triệu Nguyệt Nguyệt, đã lâu không gặp Nguyệt Nương rồi, nếu không gọi ta một tiếng, suýt chút nữa không nhận ra. Triệu Nguyệt Nguyệt cười, Đông Ca Nhi trêu nàng. Làm gì có khoa trương như y nói. Lâm Ngư gọi Đoàn Ca Nhi. Đoàn Ca Nhi, qua đây chơi với hai ca ca của con. Đoàn Ca Nhi chạy tới, nghiêng đầu nhỏ nhìn Vân Ca Nhi và Lôi Tử. Đoàn Ca Nhi cũng không sợ người lạ, thấy trong nhà có hai ca ca đến chơi cùng, rất vui vẻ. Ba đứa nhỏ còn đồ ăn, chạy ra sân chơi. Lâm Ngư lại bế hai đứa nhỏ cho Hà Đông Đông xem. Hà Đông Đông đón lấy một đứa bế. Không khóc à? Đứa đó là đứa nhỏ, đứa lớn không thích người khác bế. Hà Đông Đông không tin, hai ta đổi xem, y nhớ Đoàn Ca Nhi lúc nhỏ rất ngoan, gặp ai cũng cười híp mắt, đứa nhỏ này y bế, nó nằm trong tã lót gặm tay, không khóc không cười, rất ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Đông thấy Lâm Ngư bế Tiểu Ngụy Dương, cười híp mắt, trông cũng rất tốt, y và Lâm Ngư đổi, ai ngờ đứa nhỏ này vừa vào lòng y. Giống như bị kim châm vào mông, khóc ầm lên, khiến cho Tiểu Lâm Triều bên cạnh cũng khóc theo. Hà Đông Đông cười ha ha hai tiếng, vội vàng trả lại. Vẫn là huynh bế đi, Lâm Ngư đón lấy Tiểu Ngụy Dương. Hai đứa nhỏ này và Đoàn Ca Nhi lúc đó hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Ngụy Dương là đứa thích khóc, không thích nằm trên giường, chỉ thích cậu bế, Tiểu Lâm Triều, không khóc, nhưng cũng không thích cười. Có lúc hai đứa nhỏ nằm cùng nhau, Tiểu Lâm Triều bị Tiểu Ngụy Dương bên cạnh làm ồn, liền giơ chân đá nó. Lâm Ngư nhìn thấy có chút buồn cười, bây giờ còn chưa biết lật bò, sau này chắc chắn hai đứa nhỏ này sẽ đánh nhau. Ngày mai là chuẩn bị đồ đạc cho tiệc, ngày kia là tiệc đầy tháng, hôm nay phải chuẩn bị xong đồ đạc. Triệu Nguyệt Nguyệt, Thạch Tiểu Liễu, Đinh Tiểu Hà, Đinh Tiểu Tuệ, Từ Bà Bà, Vương Thẩm, tất cả đều bận rộn, hai đứa nhỏ cũng không khóc. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn mỗi người ôm một đứa dỗ dành. Bên ngoài rất náo nhiệt, gà vịt cá lần lượt được mang vào sân, Thạch Tiểu Liễu mấy người xắn tay áo làm việc. Đoàn Ca Nhi dẫn Vân Ca Nhi và Lôi Từ xem cá trong sân. Ba người không để ý liền thò tay vớt cá. Hà Đông Đông kêu lên. Này, Vân Ca Nhi không được dẫn đệ đệ nghịch nước. Vân Ca Nhi vội vàng rụt tay lại, dắt Đoàn Ca Nhi. Đệ đệ, chúng ta không chơi nữa. Tiểu cha ta hung dữ lắm, sẽ mắng người đó. Hửm, Vân Ca Nhi con nói gì? Vân Ca Nhi vội vàng bịt miệng. Tiểu cha, con không nói gì cả. Vân Ca Nhi muốn kéo Đoàn Ca Nhi đi. Đoàn Ca Nhi ngồi xổm bên chậu gỗ, hai tay thò vào chậu, đang chơi vui vẻ, không chịu đi. Ca ca, không kéo. Lâm Ngư nhìn thấy, gọi. Đoàn Ca Nhi, không được nghịch nước. Đoàn Ca Nhi lúc này mới ngoan ngoãn vịn vào thành chậu đứng dậy. Kết quả không đứng vững. Tay trượt, nhào về phía chậu gỗ. Lâm Ngư cứ thế trơ mắt nhìn Đoàn Ca Nhi ngã vào trong nước. Cá trong chậu hoảng sợ chạy tán loạn. Có con còn nhảy ra ngoài. Đoàn Ca Nhi ngồi trong nước, có chút ngơ ngác. Hà Đông Đông vội vàng nhấc thằng bé ra. May mà bây giờ trời không lạnh, chỉ là thằng bé ướt sũng. Đoàn Ca Nhi hoàn hồn, qua một tiếng khóc lớn, Ngụy Thanh Sơn đặt Tiểu Lâm Triều trong tay xuống, đi tới. Tiểu cha đã nói không cho con nghịch nước, ai không nghe lời. Ngụy Thanh Sơn pha nước nóng, cởi sạch ướt nhẹp của Đoàn Ca Nhi. Đoàn Ca Nhi ngồi trong chậu, nước mắt lưng tròng, mím môi ấm ức. Cha, cá đánh con, ngày mai cha sẽ hầm chúng ăn. Đoàn Ca Nhi gật đầu, giơ cánh tay nhỏ thịt cho Ngụy Thanh Sơn xem. Cha, đau. Ngụy Thanh Sơn có chút buồn cười, cánh tay của thằng bé bị đuôi cá đánh đỏ một mảng. Ngụy Thanh Sơn tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé, thay quần áo. Thằng bé ấm ức xả vào vai Ngụy Thanh Sơn, không nghịch ngợm nữa. Lâm Ngư lau nước mắt cho nó. Được rồi, không khóc nữa, tiểu cha cho con ăn kẹo mè. Đoàn Ca Nhi gật đầu. Tiểu cha, cá sống. Ừ, biết rồi, ai bảo con cứ nghịch người ta. Lâm Ngư nghĩ đến cảnh thằng bé ngã vào chậu cá, không nhịn được cười. Thằng bé này ngã vào chậu, không biết bị cá đánh mấy cái. Ngụy Thanh Sơn dỗ dành một hồi, Đoàn Ca Nhi mới chịu xuống, lại đi chơi với Vân Ca Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau tổ chức tiệc, bên phía Ngụy Thanh Sơn có nhiều người đến, tay xách quà, dẫn theo gia quyến, trong sân rất náo nhiệt. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn mỗi người bế một đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đeo khóa bạc nhỏ trên cổ, mặc áo lụa đỏ. Hôm nay được quấn trong hai chiếc tã do Hà Đông Đông làm. Mọi người lần lượt đến xem hai đứa trẻ, cặp song sinh vốn hiếm, mọi người thò đầu xem. Tiểu Ngụy Dương đảo mắt, hôm nay không buồn ngủ. Tiểu Lâm Triều lười biếng, mí mắt cụp xuống, trông không có tinh thần, cảm thấy hơi ồn, nhắm mắt lại, rúc vào trong tã ngủ. Đoàn Ca Nhi lúc này được Chu Báo nhấc lên, ngồi trên cổ hắn, vui vẻ lắc lư hai chân. Chu Nhất, Chu Nhị kéo quần áo của cha. Cha, cho Đoàn Ca Nhi xuống, con muốn chơi với Đoàn Ca Nhi, chơi với Đoàn Ca Nhi. Trong sân người ra người vào đông đúc, Lâm Ngư sợ không trông được Đoàn Ca Nhi, liền nhờ Triệu Nguyệt Nguyệt trông chừng nó. Hôm nay trong sân đông người, nếu va chạm thì không hay. Hôm nay Thôi Hiền cũng đến, tặng hai đôi vòng tay bạc, nhìn thấy Triệu Nguyệt Nguyệt đang tươi cười bế một đứa nhỏ chơi đùa, nhìn thấy hắn liền ngây ra, sau đó lại bế đứa nhỏ đi chỗ khác. Bệnh của Thôi Hiền đã gần khỏi, chỉ là sắc mặt không tốt, thấy Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn không để ý đến mình, trong lòng rất buồn. Chu Báo cũng nhìn thấy Thôi Hiền, biết tiệc đầy tháng nhà Ngụy Thanh Sơn không mời hắn, nhưng người ta cũng đã đến. Thấy Thôi Hiền mặt mày ủ rũ, liền đến an ủi hai câu. Thôi Bách Hộ, huynh rốt cuộc có chuyện gì đắc tội với Thanh Sơn? Thôi Hiền lắc đầu, không có, vậy thì kỳ lạ, Ngụy Thanh Sơn không phải là người bụng dạ hẹp hòi, sao lại lạnh nhạt với huynh? Thôi Hiền cũng không biết, không chỉ Ngụy Thanh Sơn lạnh nhạt với hắn, ngay cả Triệu Nguyệt Nguyệt cũng không ưa hắn. Chu Báo cũng thắc mắc, rốt cuộc Thôi Hiền đắc tội với Ngụy Thanh Sơn ở đâu? Hắn thấy khách khứa vây quanh hai phu phu không còn nhiều, liền đi lên trước. Thanh Sơn, cái đó, hôm nay Thôi Hiền cũng đến. Lâm Ngư hỏi một câu, Chu đại ca, Thôi Hiền là ai? Đệ phu không biết sao, là một bách hộ ở thành phòng sở chúng ta. Trước đây nhờ ta mai mối với nhà đệ. Lâm Ngư nhìn Ngụy Thanh Sơn, sao huynh không nói với đệ? Người nhà họ Thôi của Túy Tiên lâu có gì đáng nói? Lâm Ngư lúc này mới hiểu tại sao Ngụy Thanh Sơn không nói với mình chuyện này, đúng là không phải nhà tốt lành gì. Huynh đệ, Thôi Hiền rốt cuộc đắc tội với ngươi ở đâu? Châu Báo vẫn đang hỏi. Người bảo hắn tự về hỏi phụ mẫu hắn thì biết. Chu Báo thầm nghĩ, đem những lời này nói cho Thôi Hiền. Thôi Hiền tiệc trưa cũng không ăn, vội vàng chạy về nhà, sao lại có liên quan đến phụ mẫu hắn? Cách chương.